Tinh giới, chương 540, Chu Thần Oai, góc truyện audio.com, màu bạc hồn hỏa kia uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời, kia rít gào màu bạc hỏa long nhất nhào vào kia hắc vụ bên trong, nhất thời liền vang lên một trận. Suy suy, thanh âm kia có chứa kịch độc hắc vụ, nhất thời đại phiến bị thiêu đốt điệu, về phần vì cái gì Lâm Thiên biết kia hắc vụ có chứa kịch độc này chỉ cần xem chung quanh hoàn cảnh sẽ biết, nói như vậy, giống như vậy thấp nhiệt hiệp cốc kia động thực vật cũng không hội thiếu, nhưng là này hiệp cốc bên trong, lại chính là y có vài loại thực vật hơn nữa một gốc cây chu còn bộ dạng quái mô quái dạng, về phần động vật đó là một chích không có ân, trừ bỏ kia hiệp đáy cốc vị kia. Tiểu bối dám ngươi, kia hắc vụ kịch liệt quay cuồng lên, một cỗ cổ so với mực nước còn nùng hắc thủy hướng về kia màu bạc hỏa long rót đi qua, hắc hỏa bị kia hồn hỏa rất nhanh thiêu đốt điệu, nhưng là kia màu bạc hỏa long, thể tích cũng là càng ngày càng nhỏ, nhưng này chút hắc hỏa đều bị thiêu hết sau, kia hỏa long, cũng đã muốn là không còn nữa tồn tại. Muốn đi ra, Lâm Thiên nói, Dương Thi Dương Tuyết Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh trong mắt cũng không có một tia sợ hãi ngược lại là có vài phần hưng phấn, Lâm Thiên lần này cũng không làm cho các nàng tiến tiêu giao giới, cái này phương nhân, Lâm Thiên phỏng chừng tu vi tuyệt đối không vượt qua thần quân cấp, không vượt qua thần quân cấp trong lời nói, Lâm Thiên vẫn là có nắm chắc hộ được Dương Thi Dương Tuyết các nàng mấy nữ chu toàn, huống hồ, Vương Long, Vương Hồ, Vương Hùng ba người cũng là giấu ở không xa địa phương, lấy bọn họ tốc độ, nếu xuất hiện tình huống dị thường trong nháy mắt thời gian là có thể hộ ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Ti, nhìn đến kia phía dưới toát ra đến này nọ, Lâm Thiên đổ hút một ngụm khí lạnh kia này nọ giống như là một chiếc phóng đại vô số lần đại ngô công. Phu quân, là huyền thiên ngô công. Linh Anh biến sắc nói, nàng là nguyên lai Linh Anh linh hồn cùng tiểu linh hồn dung hợp mà thành kia Linh Anh trong mộng xuất hiện ở thất thải huyền thiên ngô công nàng đương nhiên là biết là dài bộ dáng gì nữa. Này một cái huyền thiên ngô công tuy rằng còn chính là tam màu, nhưng là nó cũng là huyền thiên ngô công không thể nghi ngờ. Tiểu nữ hoa kiến văn rộng rãi, cư nhiên có thể nhận ra được ta đây đợi liền cuối cùng một cái ăn ngươi đi. Kia dài 200 thước tà hữu thật lớn con rết miệng phun nhân ngôn nói, ngươi chỉ thần quân nhất giai tu vi cư nhiên có thể thả ra như vậy lợi hại hỏa đến, nói ra vì cái gì ta còn là có thể thả ngươi một tánh mạng, nếu không trong lời nói tuy rằng ta không thích ăn nam, nhưng là cũng muốn cho ngươi phá này lệ. Thần quân bát giai, xem ra lúc trước ta nhưng thật ra còn nhỏ nhìn ngươi nghĩ đến ngươi chính là thần quân lục giai bộ dáng. Lâm Thiên cười khẽ nói, bất quá chính là thần quân bát giai tên dám ở ta trước mặt nói như vậy nói, lá gan của ngươi cũng là không nhỏ. Nếu là này huyền thiên ngô công biết Lâm Thiên ở không lâu liền xảo trá Khương gia cùng Đông Phương gia các một kiện cực phẩm thần khí trong lời nói, chỉ sợ nó căn bản là không dám nhạ Lâm Thiên, bất quá nó không biết hơn nữa đã lâu không có ăn thịt người, hơn nữa Dương Thi Dương Tuyết Mộ Dung Tuyết còn có Linh Anh tư nữ đối hắn lực hấp dẫn đó là tương đương cường, cho nên, làm Lâm Thiên bọn họ trải qua khi, nó mới có thể dùng sát khí công kích Lâm Thiên bọn họ, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất thủ đoạn, cư nhiên bị người dễ dàng liền cản xuống. Góc truyện audio.com, dưới, lại nghe Lâm Thiên những lời này, kia huyền thiên ngô công trong lòng hiện lên một tia cảm giác không ổn. Ngươi là người nào, kia huyền thiên ngô công nói. Cũng thế, liền nói cho ngươi, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Lâm Thiên thản nhiên nói, ngươi ra ta, phi phi ta mới không có ngươi như vậy quái vật tôn tử ta là Lâm Thiên. Lâm Thiên, không có nghe nói qua. Kia huyền thiên ngô công mắt lộ hung quang, thần giới bên trong, một ít không thể trêu vào nhân hắn đều là ghi tạc trong lòng, Lâm Thiên tên này thực xa lạ, như vậy hẳn là không phải thuộc loại hắn không thể trêu vào nhân chi liệt một khi đã như vậy, Lâm Thiên năm người, liền ở tại chỗ này đi, Lâm Thiên kia hồn hỏa còn có Dương Thi Dương Tuyết các nàng tứ nữ đều là tương đương hấp dẫn hắn. Vạn độc đại trận khải. Kia huyền thiên ngô công hét lớn nói, chung quanh vài tòa sơn mạch cư nhiên đồng thời toát ra hắc quang, kia hắc quang, trong nháy mắt thời gian đã đem toàn bộ khu vực đều là bao phủ lên. Lâm Thiên trong lòng dùng mình, hắn đối với trận pháp nghiên cứu tuy rằng không bằng quân lâm thâm không đạt được tông sư cấp nhưng là cấp đại sư ánh mắt vẫn phải có, này trận pháp uy lực cực vì không tầm thường, hẳn là không phải này huyền thiên ngô công biến thành đi ra. Này huyền thiên ngô công không phải Linh Anh trong mộng kia một cái, như vậy hắn sau lưng nhân có phải hay không đâu. Phải biết rằng huyền thiên ngô công toàn bộ thần giới bên trong, phòng trừng cũng không có mấy, khả năng tính vẫn là tương đương đại. Ha ha tiểu tử các ngươi nhưng là thân ở của ta vạn độc đại trận thức thời trong lời nói, lão thức thức đem có thể thả ra kia hỏa diễm phương pháp nói ra, nói vậy ta còn có thể thả ngươi một con ngựa, nếu không trong lời nói ta muốn cho ngươi chịu được vạn độc phệ tâm khổ, hơn nữa ta sẽ trước mặt của ngươi mặt một chút ăn luôn các nàng bốn. Khặc khặc lấy các ngươi nhân loại ánh mắt các nàng bốn thật đúng là siêu cấp mỹ nhân a, ngươi có lẽ cũng sẽ có một chút điểm tâm đau đi, bất quá ngươi cần phải hiểu rõ rồi chứ, rốt cuộc là nữ nhân trọng yếu vẫn là sinh mệnh trọng yếu. Kia Huyền Thiên Ngô Công nói, Lâm Thiên Thanh như hàn băng nói, tốt lắm, chúc mừng ngươi, thành công làm cho ta xuất cách phẫn nộ rồi, làm hồi báo ta nhất định hội đem của ngươi này chân một chích chích thiết điệu. Thì Nhi Tuyết Nhi Mộ Dung Tiểu Linh, các ngươi bảo vệ tốt tự mình. Đồng thời, Vương Long trong đầu cũng là vang lên Lâm Thiên Thanh âm. Bảo vệ tốt bốn vị phu nhân, Vương Long trả lời, chủ thượng yên tâm, nếu làm cho bốn vị chủ mẫu đã bị thương tổn, chúng ta ba người vô nhan tồn cho hôm nay trong lúc đó. Ba thần đế cấp cao thủ bảo hộ bốn thần quân cấp nhân không chịu một thần quân cấp nhân thương tổn, này thật sự là rất đơn giản, nếu là như vậy còn có ngoài ý muốn phát sinh, Vương Long bọn họ thật sự có thể đi đã chết. Chu Thần Kiếm tuy rằng nhận thức Lâm Thiên vì chủ, nhưng là nay Chu Thần Kiếm cùng Lâm Thiên phù hợp độ cũng là phi thường thấp, bất quá bởi vì là Chu Thần Kiếm chủ động nhận thức Lâm Thiên vì chủ cho nên Lâm Thiên tuy rằng không thể phát huy ra Chu Thần Kiếm toàn bộ uy lực nhưng là vận dụng vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Chu Thần Kiếm cũng đã là tới hắn trước mặt. Chu Thần Kiếm ra kia thần quân bát giai Huyền Thiên Ngô Công cả người đều là rung rung đứng lên, ở Chu Thần Kiếm trước mặt hắn cảm giác tự mình tựa như kia đợi làm thịt chư dương. Tiền bối tha mạng, vãn bối nhất, cốc truyện audio.com, thời hồ đồ, mong rằng tiền bối thứ tội. Kia Huyền Thiên Ngô Công lớn tiếng nói, cảm nhận được Chu Thần Kiếm mạnh mẽ, hắn trong lòng hiểu được lại đây, chỉ sợ Lâm Thiên hiển lộ ra tu vi chính là hắn thân mình tu vi rất ít một bộ phận kia lợi hại hồn hỏa, điều này làm cho người nhìn liền cả người run rẩy màu tím trường kiếm, đều ở xác minh loại này khả năng chính xác tính. Nguồn, tha cho ngươi, Lâm Thiên cười lạnh nói, ngươi chết chắc rồi. Tiền bối, cha ta chính là thần đế cấp cao thủ, gia gia lại thần hoàng cấp siêu cấp cường giả, mong rằng tiền bối xem ở cha ta gia gia trên mặt tha ta một mạng. Kia Huyền Thiên Ngô Công bán cứng rắn bán nguyễn nói, thần hoàng cấp, Lâm Thiên mắt nhíu lại, nói như vậy, 10 có 8 9, hắn kia gia gia chính là người năm đó hại Linh Anh. Chu thần, làm cho ta xem nhìn ngươi uy lực, Lâm Thiên thản nhiên nói, một nho nhỏ thần quân bát giai nhân, ngươi có thể nhìn ra ta cái gì uy lực. Chu Thần Kiếm có chút bất mãn nói, hắn tới Lâm Thiên trong tay thứ nhất chiến cư nhiên chính là đối phó một thần quân bát giai tiểu tử kia, này đối với ngay cả thần tôn đều chém giết mấy chục cái, thần hoàng thần đế cao thủ lại chém giết vô số Chu Thần mà nói thật sự là có một chút điểm buồn bực, ít nhất cũng phải chọn một thần đế cấp nhân thôi, thần quân cấp thật sự là rất không có tính khiêu chiến. Đúng rồi, không cần giết hắn linh hồn, ta hữu dụng chỗ. Lâm Thiên bỏ thêm một câu. Đã biết, Chu Thần Kiếm nói, bên kia Huyền Thiên Ngô Công, đã muốn là sợ tới mức rất nhanh hướng kia hiệp cốc bên trong bỏ chạy, hắn biết chính là thượng phẩm thần khí tuy rằng thông linh, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói như vậy, kiếm kia cư nhiên là một kiện cực phẩm thần khí thương thiên, kia Huyền Thiên Ngô Công nội tâm mắng to lên, này thật sự là rất khi dễ người, cực phẩm thần khí nơi tay trong lời nói, cho dù là thần quân nhất giai nhân, xử lý hắn kia đều là tương đương dễ dàng. Chu Thần Kiếm động đều không có động, một đạo hồng mang theo nó mũi kiếm bắn ra, nháy mắt liền đánh ở tại trốn ra ngàn nhiều thước kia Huyền Thiên Ngô Công trên người, kia Huyền Thiên Ngô Công động tác lập tức chậm lại, trong nháy mắt thời gian, nó sinh mệnh đã muốn là ly khai thân thể hắn. Thần quân bát giai cao thủ cư nhiên như thế dễ dàng sẽ chết, cho dù có một chút chuẩn bị tâm lý, Lâm Thiên cũng là kinh ngạc đại trương miệng, kia Chu Thần Kiếm mũi kiếm bên trong bắn ra hồng mang rất nhanh liền bọc kia Huyền Thiên Ngô Công linh hồn tới Lâm Thiên trước mặt, Lâm Thiên ý niệm vừa động đem kia linh hồn thu được tiêu giao giới chung. Chu thần, đây là cái gì công kích phương thức? Lâm Thiên nói, bất quá là một chút sát khí thôi, sát khí cũng là có thể giết người. Chu Thần Kiếm nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, vừa mới kia Huyền Thiên Ngô Công, cũng là dùng sát khí công kích bọn họ, bất quá kia Huyền Thiên Ngô Công tại đây phương diện hiển nhiên là kém Chu Thần Kiếm không biết bao nhiêu. Lấy sát khí công kích cuối cùng xác thực cũng chết ở tại sát khí công kích dưới, này Huyền Thiên Ngô Công cũng là bị chết rất đặc điểm. Chết ở Chu Thần Kiếm dưới cường giả đếm không hết, ở này sát khí lĩnh vực toàn bộ thần giới, cho dù là này thần tôn cấp cao thủ chỉ sợ cũng không thể cùng nó sánh vai. Người tối cường một kiếm có thể đạt tới cái dạng gì hiệu quả? Ân, của ta ý tứ là có thể đối phó được thế nào một tầng nhân? Lâm Thiên nói, bởi vì ngươi tu, góc truyện audio.com, vì góc thấp cho nên của ta uy lực đã bị rất lớn hạn chế, tối cường trong lời nói, một kiếm cũng chính là có thể tiêu diệt một thần đế đỉnh cấp cấp nhân, thần hoàng cấp nhân trong lời nói, nhiều nhất cũng chính là có thể làm cho hắn chịu một ít thương không thể làm được đánh chết, làm của ngươi tu vi đạt tới thần đế cấp khi ta liền có thể đánh chết thần hoàng. Đối với người khác tôi nói, toàn thân công lực cũng chính là có thể chống đỡ ta toàn lực một kiếm, tại kia sau cần chậm rãi hồi phục công lực, đó là đối với người tới nói không có này hạn chế, của ngươi công lực hẳn là có thể làm được nháy mắt bổ sung đi. Chu Thần Kiếm nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, làm được nháy mắt bổ sung công lực này với hắn mà nói vẫn là thực chuyện dễ dàng, theo Tiêu Dao giới tuyên truyền một bộ phận giới lực là có thể bổ sung. Cách chương.